Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 185 Tái Ngộ Bùi Tĩnh Y. Đoan Dương công chúa giờ phút này sớm đã là khóc không thành tiếng. Bả vai run rẩy, nhẹ ngữ, cô mẫu một người đi là đến nơi. Ngươi là thiên triều hoàng hậu nương nương, sao có thể theo ta đi Bắc Xương, huống chi lúc trước sự tình. Bắc Xương chỉ sợ không thiếu đối thiên triều bất mãn người. Nhẹ ngữ không thể mạo hiểm mà đi, toàn bộ Bắc Xương bá tánh đều rõ ràng. Lúc trước là Đông Ly diệt Bắc Xương, hiện giờ Bắc Xương chỉ là Phượng Ly thiên triều một khối phụ thuộc nơi thôi. Nhẹ ngữ thân phận bất đồng, nếu là tiến đến Bắc Xương bị người có tâm đã biết chỉ sợ sẽ khiến cho không cần thiết phiền toái. Chính là nàng bất đồng. Nàng vốn chính là Bắc Xương Vương Phi, cho dù là trở về một chuyến mẫu quốc, như cũ là Bắc Xương Vương Phi, những người đó không dám đối nàng thế nào. Đoan Dương công chúa nói này đó, Phượng Khinh Ngữ đều biết, nàng cũng là muốn vì cô mẫu làm một chút sự tình. Cô mẫu, chuyện này ta đều có chủ trương, nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cô mẫu có từng nghĩ tới, nếu là có người nhằm vào cô mẫu. Chỉ sợ cô mẫu còn chưa bước vào Bắc Xương liền sẽ lâm vào nguy hiểm bên trong, Phượng Khinh Ngữ tư. Tiền tưởng hậu vẫn là cảm thấy nàng tự mình đi một chuyến nhất ổn thỏa. Này, Đoan Dương công chúa có chút do dự, thì thật nhẹ ngữ không ngừng một lần nói qua có người nhằm vào nàng. Nhưng là nàng tưởng phá đầu cũng nghĩ không ra rốt cuộc đắc tội người nào. Nhẹ ngữ, hoàng thượng hắn như thế nào có thể đồng ý? Nàng chính là nhìn ra, hoàng thượng đối nhẹ ngữ cực kỳ yêu thích, một khắc cũng ly không được, như thế nào sẽ đồng ý nhẹ ngữ tiến đến Bắc Xương. Chuyện gì yêu cầu trẫm đồng ý? Hiên Viên Ly đêm nắm Tử Diễm trùng hợp từ bên ngoài tiến vào. Liền nghe được Đoan Dương công chúa nói, Tử Diễm từng bước một đi theo hắn bên cạnh người, chân nhỏ đi được đặc biệt đáng yêu. Hiên Viên Ly đêm cũng thả chậm bước chân. Chờ hắn, vẫn luôn đi đến Phượng Khinh Ngữ trước mặt, Hiên Viên Ly đêm mới ngước mắt nhìn nàng, hắn buông lỏng ra Tử Diễm tay, Tử Diễm đạp thiểu bước chân đi đến Phượng Khinh Ngữ trước mặt. Lập tức nhào qua đi giữ được nàng cẳng chân, Phượng Khinh Ngữ cong lưng, hôn hắn một ngụm, mới nói, cô mẫu muốn đi một chuyến Bắc Xương, ta tưởng bồi nàng cùng đi, Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Ly đêm. Nàng trong lòng rõ ràng biết hắn khẳng định sẽ không đáp ứng. Hảo, Hiên Viên Ly đêm ôn nhuận con ngươi gọt rũa tầng tầng thủy vượng. Nói ra nói cũng cực kỳ ôn nhu. A, Phượng Khinh Ngữ tựa hồ có chút khó có thể tin. Hắn như thế nào dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi nàng yêu cầu. Nàng mới vừa nói nàng muốn đi Bắc Xương. Hay là hắn sai rồi? Vì xác nhận một lần, Phượng Khinh Ngữ lại hỏi một câu. Ta nói chính là muốn cùng cô mẫu đi một chuyến Bắc Xương, Hiên Viên Ly đêm khóe môi hơi câu. Vi phu không có nghe là mần đi, vậy ngươi là đáp ứng rồi. Ân, Phượng Khinh Ngữ còn tưởng rằng sẽ cùng hắn hảo một trận phí miệng lưỡi. Không nghĩ tới hắn thế nhưng đồng ý đến như vậy sảng khoái. Nàng ngược lại cảm thấy trong lòng có chút thất vọng cảm giác. Nương tử là không hy vọng vi phu đáp ứng sao? Hắn nhợt nhạt cười, cực kỳ giống tuyết sơn thượng nháy mắt nở rộ đào hoa. Vốn nên lạnh băng lại bình quả nhiên cho người ta một chung nhẹ nhàng nhợt nhạt cảm giác. Đoan Dương công chúa cũng không hảo lại rơi lệ, lấy ra lụa khăn đem trên mặt nước mắt lau khô, có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Ly đêm. Ở trong ấn tượng, hoàng thượng vẫn luôn lạnh băng đến có chút bất cận nhân tình. Như vậy bộ dáng nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến. Phượng Khinh Ngữ đem trong lòng những cái đó không thoải mái thu hồi tới xoay người đối Đoan Dương. Công chúa nói, cô mẫu đi về trước dọn dẹp một chút, chúng ta ngày mai liền xuất phát hảo. Vậy phiền toái nói nhỏ, nàng vốn định một người tiến đến. Hiện giờ có nhẹ ngữ tiếp khách, nháy mắt cảm thấy an tâm rất nhiều. Đoan Dương công chúa đi rồi. Phượng Khinh Ngữ quay đầu như là xem giống loài quý hiếm giống nhau nhìn Hiên Viên Ly đêm. Người thật sự đáp ứng ta đi Bắc Xương. thật sự đáp ứng, Hiên Viên Ly Đêm một chữ đến nói. Tự tự rõ ràng, Tử Diễm đâu, nàng đến Bắc Xương là có chuyện quan trọng muốn làm, tổng không thể mang theo Tử Diễm ân đi tiểu tề tử có vi phu ở. Không có việc gì, Hiên Viên Ly Đêm đem đứng ở Phượng Khinh Ngữ bên chân nhi Tử Diễm kéo qua tới. Nhéo nhéo hắn mặt, nói cho mẫu thân, người sẽ hảo hảo nghe cha nói, Tử Diễm căn bản là không lộng minh bạch là chuyện như thế nào. Chỉ có thể đối với Phượng Khinh Ngữ ngây ngốc cười, Tử Diễm đã đáp ứng rồi. Phượng Khinh Ngữ trong lòng cảm thấy trước mắt cái này người nọ thật sự là có chút ấu trĩ. Tử Diễm hắn đáp ứng rồi sao? Nàng như thế nào nhìn không ra? Tử Diễm rõ ràng chính là cười ngây ngô một chút. Hắn là như thế nào kết luận hắn đáp ứng rồi? Tử Diễm, mẫu thân muốn ra xa nhà. Người ở trong cung ngoan ngoãn nghe cha nói. Không thể hồ nháo, mẫu thân ngồi xổm xuống. Cùng Tử Diễm nghiêm trang nói. Hiên Viên Ly Đêm nhẹ chọn một chút mày. Tiểu tề tử hắn đã đáp ứng rồi, Tử Diễm ngẩng đầu nhìn xem mẫu thân lại nhìn xem cha. Bọn họ đang nói gì? Hắn như thế nào giống như không có lộng minh bạch đâu. Bất quá mẫu thân biểu tình như thế nào quái quái, nhất định là làm cha cấp khí. Hôm sau, Phượng Khinh Ngữ nổi lên một cái đại sớm, nàng nếu đã cùng Đoan Dương công chúa nói sáng nay liền xuất phát. Tự nhiên không làm cho cô mẫu chờ nàng. Bất quá, Hiên Viên Ly Đêm không thấy, Tử Diễm cũng không thấy, phòng chừng là đi lâm triều. Tiểu thư, tối hôm qua ta cùng Tiểu Điệp đã đem đồ vật đều thu hảo, Diệp Thu thu thập không ít đồ vật. Phượng Khinh Ngữ gật đầu, Diệp Thu làm việc nàng thập phần yên tâm ni ra cửa thời điểm. Vừa vặn đụng tới Đoan Dương công chúa, hôm nay nàng mặc một cái sứ thanh hoa mềm yên váy lụa. Búi tóc bàn lên đỉnh đầu. Thúy Ngọc đồ trang sức trang điểm này thượng, cả người có vẻ cao quý điển nhã. Cái loại này từ nội tự ngoại tàn mát ra cao quý chi khí là giống nhau nữ tử bắt chước không tới. Nàng là chân chính công chúa. Đoan Dương công chúa khóe miệng ngậm một mặt nhợt nhạt mỉm cười. Phượng Khinh Ngữ cho nàng thi châm lúc sau. Thân mình thoải mái rất nhiều. Khí sắc tự nhiên thì tốt rồi. Phượng Khinh Ngữ đi rồi hai bước qua đi. Cô mẫu, nhưng hữu dụng đồ ăn sáng. Đã dùng qua, nàng cười đi tới. Hai người hướng cửa cung phương hướng đi đến. Nhẹ ngữ chẳng lẽ còn vô dụng đồ ăn sáng. Nàng suy nghĩ có phải hay không chính mình tới sớm ân đi Phượng Khinh Ngữ xác thật vô dụng thiện. Nàng là mới khởi, tối hôm qua người nào đó lấy thật lâu không thấy được vì. Hết chương.